Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 622, Thương Lượng. Tục, a, này đến cũng đúng thế. Mạnh Tử Đào cảm thấy có đạo lý. Có lời là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Thủ đô xứ dù sao cũng là Nguyên Minh Thanh thời kỳ Quan Diêu vị trí. Nơi đây cao phỏng nhân sĩ. Bình thường cũng chỉ có thể lấy này ba cái thời kỳ Quan Diêu tác phẩm làm vì là nghiên cứu của chính mình phương hướng. Tiếu lão sư, người sở trường nhất chính là cái gì đồ sứ giống? Mạnh Tử Đào hỏi. Tiếu Lợi Khải nói, sở trường nhất đương nhiên vẫn là Minh Thanh đồ sứ. Có điều nếu như dính đến Tô Ma Ly Thanh Liêu, chân thực trình độ biết đánh một cái chiết khấu. Mạnh Tử Đào cảm thấy này rất bình thường. Nếu như Tô Ma Ly Thanh Liêu như thế dễ dàng phỏng chế, cao phỏng Nguyên Thanh Hoa đã sớm tràn lan. Tiếu Lợi Khải khả năng cảm thấy có chút có lỗi với Mạnh Tử Đào phó cho hắn cao tiền lương. Vội vã lại nói, kỳ thực ngoại trừ Minh Thanh đồ sứ ở ngoài, ta đối với Đại Tống Tên Diêu cùng với Lò Long Tiền cũng có nhất định nghiên cứu. Chỉ cần không lớn tập trung vào cùng thời gian không lâu, thì có thể ra thành tích. Mạnh Tử Đào nhìn ra Tiếu Lợi Khải ý nghĩ, cười ha ha nói, Tiếu lão sư, kỳ thực ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn. Có lời là thuật nghiệp có chuyên tấn công, tài nghệ của ngươi bây giờ cũng đã rất lợi hại. Hơn nữa, chúng ta thảo luận chính là công ty nghiên cứu phát minh phương hướng. Nếu như ngươi cũng đã hiểu, cái kia cần gì phải muốn nghiên cứu phát minh đây? Tiếu Lợi Khải vừa nghĩ lời này cũng đúng. Trong lòng căng thẳng huyền, lập tức liền thả lỏng ra. Ha ha, là ta nghĩ xóa, nếu không chúng ta vẫn là nghiên cứu gốm màu đời đường chứ? Không, Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Người mới vừa nói cái kia lời nói cũng đúng. Bây giờ đối với gốm màu đời đường nghiên cứu đã đạt đến rất cao trình độ. Ngoại trừ ở làm cũ phương diện có thể có chút độ khó ở ngoài. Phỏng chế gốm màu đời đường đối với một ít chuyên gia tới nói độ khó không lớn. Nếu như vậy, chúng ta cũng không cần phải trở lại nghiên cứu cái này đồ sứ giống. Tiếu Lợi Khải hỏi, vậy chúng ta nghiên cứu cái gì? Nguyên Thanh Hoa, Mạnh Tử Đào vẫn lắc đầu một cái. Không, ta tạm thời không dự định nghiên cứu cái này. Người mới vừa nói đối với Đại Tống Tên Diêu cũng có nghiên cứu. Không biết trong này bao không bao gồm Kiến Diêu. Tiếu Lợi Khải trả lời. Kiến Diêu ta cũng nghiên cứu qua một quãng thời gian. Có điều sau đó bởi vì tài chính vấn đề. Hơn nữa đoạn thời gian đó ta nhất thời ở làm tờ khai. Vì lẽ đó sau đó liền hoang phế. Có điều ta hiện tại cũng lập tức liền có thể nhặt lên đến. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Nếu như vậy, chúng ta liền từ bên cạnh hàng xóm bắt đầu đi. Bên cạnh hàng xóm, Tiếu Lợi Khải ngớ ngẩn, lập tức liền phản ứng lại. Ngươi là nói Đông Doanh. Mạnh Tử Đào cười tủm tỉm nói rằng, đúng, chúng ta nghiên cứu mục tiêu đặt ở Thiên Mục xứ trên. Cuối cùng mục tiêu chính là diệu biến Thiên Mục. Thiên Mục xứ nguyên chỉ Kiến Diêu xứ Trản, cũng xưng Thiên Mục nước men. Chủ yếu chỉ cổ đại Kiến Diêu cùng Lò Cát Châu hắc nước men diêu biến đồ xứ. Thiên Mục đồ sứ bên trong tốt nhất chính là diệu biến Thiên Mục. Hiện tại xác nhận là diệu biến Thiên Mục đích ở Đông Doanh chỉ có 3 cái. Toàn thế giới cũng chỉ có 5 cái. Xếp hạng đệ nhị chính là dầu che trời mục. Đón lấy chính là hòa mục Thiên Mục cùng mộc diệp Thiên Mục. Cái này chính là Thiên Mục xếp thứ tự. Cái này xếp thứ tự là ở 15 thế kỷ Đông Doanh Ashikaga tướng quân thời đại cũng đã lập. Làm cái so sánh. Lấy giá cả luận, nếu như diệu biến là 1 vạn, dầu nhỏ là 5 ngàn, kiến trản là 3 ngàn, lò cát châu chính là 1 ngàn. 16 thế kỷ thất đinh thời đại ghi chép có liên quan. Trong đó quý trọng nhất chính là dầu che trời mục cùng một cái diệu biến trà bình. Lúc đó, cái này trà bình là có thể cùng rất nhiều thứ trao đổi. Là rất vật quý giá. Tin tưởng khẳng định có rất nhiều người trong nước nhận vì cái này dân diêu đồ vật có cái gì quý. Giá, thế nhưng ở Đông Doanh, thứ này sớm nhất là ở Ashikaga tướng quân thời đại truyền xuống. Liền biểu hiện sự trọng yếu của nó. Ở Đông Doanh là quốc bảo, món đồ gì cũng không thể đổi. Theo ghi chép, thất đinh thời đại Ashikaga tướng quân là dùng rất nhiều có tri thức người đi sưu tập những này đồ. Sứ, chấp hành loại nhiệm vụ này người được gọi là cùng hằng trùng. Bọn họ vừa là võ sĩ, lại là nghệ thuật gia, có rất mạnh dám thưởng năng lực, là đông doanh ban đầu học nghệ viên. Bởi vậy cũng có thể thấy được lúc đó loại này đồ vật ở đông doanh quý giá trình độ. Hiện tại một đời truyền xuống. Người Nhật Bản đối với thiên mục đồ sứ vẫn là tương đối yêu quý. Đặc biệt diệu biến thiên mục ở trong lòng bọn họ bên trong địa vị thì càng thêm không được hiểu rõ. Nếu như có một cái đại tống hoàn chỉnh diệu biến thiên mục sứ thả ở trước mặt bọn họ, hoàn toàn có thể bán ra giá trên trời. Nghe xong Mạnh Tử Đào dự định, Tiếu Lợi Khải cũng có chút hưng phấn, vội vã đáp ứng nói. Được, ta chỗ này hoàn toàn không có vấn đề. Ta nhanh nhất trong vòng nửa năm, nhất định có thể lấy ra một cái để ngươi thỏa mãn thành quả. Mạnh Tử Đào cười nói. Không cần vội như vậy. Chuyện này ta không vội. Chúng ta chậm công ra việc tinh tế. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Muốn giấu giếm được máy móc con mắt, không phải như vậy dễ dàng liền có thể làm được. Tiếu Lợi Khải cười cợt, cũng không hề nói gì. Có điều ở trong lòng, hắn đã quyết định, bất luận làm sao nhất định phải mau chóng hoàn thành mục tiêu. Hơi chờ một chút, nói, Mạnh Tử Đào mở ra túi công văn, lấy ra tờ chi phiếu, viết một tấm 50 vạn chi phiếu, giao cho Tiếu Lợi Khải nói. Số tiền kia, coi như ta trước tập trung vào nghiên cứu chi phí. Nếu như ở công ty còn chưa mở nghiệp trước hay dùng hết, ngươi lại nói với ta. Nếu cũng đã quyết định gia nhập liên minh Mạnh Tử Đào công ty quyết định, Tiếu Lợi Khải cũng không cái gì do dự, tiếp nhận chi phiếu, nói rằng, được, ngươi yên tâm, mỗi một phân tiền ta đều gặp dùng ở lưỡi dao trên. Nói xong, hắn liền cho Mạnh Tử Đào viết một tấm biên lai. Hắn mặc dù đối với tiền tài cũng không phải rất coi trọng, nhưng cũng biết anh em ruột cũng cần tiền nong cũng phải rõ ràng đạo lý. Sau đó, hai người lại đàm luận một chút chi tiết nhỏ phương diện sự tình. Sau khi Mạnh Tử Đào liền cáo từ trở lại, đem Mạnh Tử Đào một nhóm đưa lên chính mình gọi tới xe taxi. Tiếu Lợi Khải mang theo thê tử Diêu Sưởng. Ngày mai chúng ta cùng đi lấy tiền. Tiếu Lợi Khải lạnh nhạt nói. Tiền gì? Lúc đó là ông chủ cho tiền. Bởi vừa nãy Mạnh Tử Đào cùng Tiếu Lợi Khải là đơn độc thương lượng. Lăng Thụy Hồng đối với chi phiếu sự tình cũng không biết chuyện. Nhận được chi phiếu sau khi, nhất thời có chút trợn mắt ngoác mồm. Lẽ nào đây là cho ngươi dự chi tiền lương? Tiếu Lợi Khải nói rằng, công ty học không có khai trương đây. Từ đâu tới tiền lương a? Đây là hắn cho ta sớm nghiên cứu chi phí. Thiết, ta còn tưởng rằng tiền gì đây? Lăng Thụy Hồng có chút thất vọng. Tiếu Lợi Khải tức giận nói rằng, số tiền kia có thể đều quy ta chi phối. Như vậy chẳng lẽ còn không tốt? Được được được, ngươi nói đều đối với tổng được chưa? Lăng Thụy Hồng lại nhìn một chút chi phiếu, tâm tình cũng trở nên du mau đứng lên. Tiếu Lợi Khải có chút đắc ý nói, đó là, tuy rằng ta đối nhân xử thế kém một chút, nhưng xem người vẫn có chút trình độ. Lăng Thụy Hồng nghĩ đến Mạnh Tử Đào mở ra điều kiện, cũng không khỏi nở nụ cười. Coi như ngươi số may, có thể gặp phải như vậy ông chủ. Ta nhịn những năm này, cuối cùng cũng coi như hết khổ. Tiếu Lợi Khải cười hắc hắc nói. Lão bà, người nói có hay không khen thưởng a? Lăng Thụy Hồng vừa nhìn Tiếu Lợi Khải dáng dấp kia, liền biết hắn lại đang suy nghĩ gì. Mặt cười có chút đỏ lên. Chết dạng, đều lão phu lão vợ, còn từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung. Ngày hôm nay liền y ngươi. Tổng được chưa? Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.